Chương 434, lần nữa kinh thế. Chí tôn khí ra, chư pháp thần phục. Thánh nhân cảnh tu sĩ tại chí tôn khí ảnh hưởng dưới điểm này pháp tắc tạo nghệ căn bản là không phát huy ra hiệu quả tới. Nhưng phàm trở thành chí tôn người quý cao ngất, đại thánh đều không thể so xa nhờ cùng nhau. Tại tịch thiên dạ phóng xuất ra khí tức tới trong nháy mắt, toàn bộ thạch nghị thành bên trong hết thảy thánh nhân tất cả đều run lên trong lòng. Một cỗ tim đập nhanh cảm giác không tự chủ được hiện hiện, căn bản không nhận bản thân khống chế. Phảng phất có một tôn cao quý đế vương giá lâm nhân gian, chúng sinh đều thần phục chi. Thế gian thế mà thật sự có người có thể tu thành chí tôn cảnh. Mộ lao nhân rung động nhìn qua tịch thiên dạ, tại trong sự nhận thức của hắn, chí tôn cảnh chỉ thuộc về truyền thuyết, trên thực tế căn bản không tồn tại, tại tôn giả cảnh bên trong tối cao tầng thứ liền là thiên tôn. Dù sao, tại Nam Man Đại Lục trong lịch sử, căn bản cũng không có chí tôn tồn tại qua. Tịch thiên dạ khí tức tràn ngập tại toàn bộ thạch nghĩ thành, phảng phất cửu thiên chi thượng tôn quý nhất đế vương. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân khoảng cách tịch thiên dạ gần nhất, hai người bọn họ cảm thụ cũng nhất làm thật cắt mánh liệt, các nàng đều không ngờ rằng, tịch thiên dạ thế mà tu thành trong truyền thuyết chí tôn, vạn cổ không một thiên địa chí tôn. Cho dù năm đó chiến mâu học viện cao y vi kia phong hoa tuyệt đại thủy tổ đều không có đụng chạm đến cảnh giới chi cao A, Cố Vân trong lòng tràn đầy rung động, nàng đến từ nhân tộc thiên vực, tương đối rõ ràng tu thành chí tôn có nhiều khó khăn, bất kỳ một cái nào chí tôn đặt ở nhân tộc bên trong đều là đứng đầu nhất tuyệt thế quái tài, tương lai có hy vọng chấp nhân tộc chi người cầm đầu chí cao hùng chủ. Tịch thiên dạ mới tu luyện bao lâu thế mà đã tu thành chí tôn cảnh. Toàn bộ thạch nghĩ thành bên trong đều yên tĩnh hết sức, tất cả mọi người bị tịch thiên dạ thân bên trên cái kia chí cao chí thượng chí tôn khí chấn nhiếp. Trong truyền thuyết chí tôn thế mà thật tồn tại. Công Tôn Uyển Nhi lăng lăng nhìn lên bầu trời, lăng lăng nhìn tịch thiên dạ, cái kia thanh tú thiếu niên, chính là đại lục ở bên trên vạn cổ không một chí tôn. Công Tôn Vô Dịch trong mắt tràn đầy rung động, ghen ghét cùng cửu thị đại lục ở bên trên truyền thuyết trở thành hiện thực, nhưng này cái thực hiện truyền thuyết người lại không phải hắn. Rào rạt ghen ghét chi hỏa tại nội tâm bùng cháy, hắn như là trở thành chí tôn, vừa lại không cần lại đi cùng hoàng tử khác lục đục với nhau, toàn bộ Phúc Hải Thánh Quốc sợ là đều sẽ vây quanh một mình hắn làm trung tâm. Lúc kia, dù cho Phúc Hải Thánh Quốc hoàng vị hắn đều chưa hẳn để ý đi. Nhưng mà, không có nếu như. Hắn không phải chí tôn, trở thành chí tôn chính là người khác. Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong giật nhìn nhau cười khổ, bọn hắn liền biết. Tịch thiên dạ trở thành chí tôn tin tức tất nhiên sẽ dẫn tới toàn bộ đại lục chấn động. Sư phụ, tịch thiên dạ trở thành chí tôn, có phải hay không liền không lại e ngại Phúc Hải Thánh Quốc người cao lầu bên trong, Lục Tâm Nhan hưng phấn hết sức, kém chút khoa tay múa chân. Cái kia người thiếu niên lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, lần nữa biến không thể thành có thể, lần nữa theo nghịch cảnh bên trong quật khởi. Theo chiến mâu học viện lên, phảng phất liền không có cái gì khó khăn có thể làm khó hắn. Cái kia thương khung đổ sụp mà không khom lưng thiếu niên vẫn tại kéo dài hắn truyền kỳ. Hắn vẹn vẹn chỉ là tu thành chí tôn mà thôi, cũng không phải tu thành chí thánh, vô địch thiên hạ. Nhưng mà Lục Tâm Nhan còn không có hưng phấn bao lâu, một bên áo đen lão giả liền lạnh lùng nói, xinh xinh tại trên đầu nàng tạt một chậu nước lạnh. Chí tôn mạnh hơn, cũng không phải thánh cảnh, tịch thiên dạ chưa hẳn có thể chạy đi. Hoặc là nói, hắn chạy đi xác suất tương đương xa vời. Áo đen lão giả lạnh lùng nói, hắn lời nói mặc dù rất lạnh, nhưng trong đôi mắt lại đều là thật sâu rung động. Chí tôn không mạnh, nhưng đại biểu ý nghĩa lại có thể làm cả đại lục đều run rẩy. Vậy làm sao bây giờ sư phụ, ngươi liền cứu bọn hắn đi, van ngươi. Lục Tâm Nhan tràn đầy lo lắng nói. Áo đen lão giả không nói, vẫn như cũ không để ý tới Lục Tâm Nhan. Nhưng lần này nhưng không có trước đó hờ hững, trong ánh mắt của hắn có mấy phần trầm tư, mấy phần do dự. Nếu là có thể cùng một vị trí tôn kết giao, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, nói không chừng tương lai cũng là cơ duyên tạo hóa của hắn. Nhưng vấn đề là, lúc này cứu tịch thiên dạ, đắc tội không chỉ có riêng chỉ là một cái Phúc Hải Thánh Quốc, đại lục ở bên trên mặt khác một chút thế lực chắc chắn cũng đối tịch thiên dạ có hứng thú rất lớn. Đại kỳ ngộ sau lưng ẩn giấu đi đại nguy cơ, cho nên cho dù hắn cũng có chút do dự bất định. Đem bọn hắn lưu lại mộ lão nhân biểu lộ kinh biến. Nội điên giống to, tuyệt đối không thể để cho tịch thiên dạ như vậy chạy trốn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tại mọi người ngây người một lúc công phu, tịch thiên dạ đã lao ra hoàng cung, mau lẹ không thể tưởng tượng nổi, mắt thấy liền muốn xông ra thạch nghĩ thành. Phúc Hải Thánh Quốc trên trăm thánh nhân phóng lên tận trời, phảng phất một tấm lưới bao trùm trên bầu trời, ý đồ đem Tịch Thiên Dạ ngăn lại. Trong thành mặt khác Phúc Hải Thánh Quốc tu sĩ cũng là toàn bộ lên không chặn đường, như phát điên không muốn sống đi ngăn cản Tịch Thiên Dạ đường đi. Mặc cho ai cũng biết, nhường một cái chi tôn chạy trốn, hậu quả kia đem đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng mà, những cái kia phổ thông thánh nhân làm sao có thể ngăn trở Tịch Thiên Dạ, bị Tịch Thiên Dạ tiện tay nhất kích liền oanh thành xương máu, hết thảy chặn đường ở trên đường người cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp. Bất quá những phúc hải đó thánh quốc không màng sống chết ngăn cản ngược lại cũng không phải là không có một điểm hiệu quả, ít nhất thoáng trở ngại Tịch Thiên Dạ như vậy trong nháy mắt. Lệnh lấy lại tinh thần Mộ lão nhân rốt cục có thời gian vượt ngang trời cao đem Tịch Thiên Dạ cả lại. Người trẻ tuổi, cút trở về cho ta. Mộ lão nhân thật đơn giản đấm ra một quyền, thi triển chính là Phúc Hải Thánh Quốc chí cao thánh thuật Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền. Nhưng cái này quyền thuật từ hắn thi triển đi ra, lại là vô cùng đơn giản thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì hải dương sụp đổ tuyệt thế dị tượng. Nhưng Tịch Thiên Dạ nhìn thấy lại là con ngươi co rụt lại, hóa phức tạp thành đơn giản, hóa mục nát thành thần kỳ, người này hiển nhiên đem Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, lực lượng nội liễm tới cực điểm. Phanh Tịch Thiên Dạ bị một quyền đánh bay mấy chục dặm, sinh sinh bị đánh hồi trở lại trong hoàng cung, trong cơ thể khí huyết điên cuồng chấn động mãnh liệt, một cỗ lực lượng kinh người chui vào trong cơ thể hắn điên cuồng phá hư, hắn đem Thái Thượng Trường Sinh Quyết vận chuyển tới cực hạn mới đưa cái kia một cỗ xảo trá lực lượng làm hao mòn đi. Không thể không nói Mộ lão nhân thật rất mạnh, xa xa so phổ thông viên mãn cảnh thánh nhân mạnh mẽ quá nhiều. Thế mà không có có thụ thương Mộ lão nhân lại là có chút khiếp sợ nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn một quyền kia không có bất kỳ cái gì nhường thành phần, ấn lý thuyết viên mãn cảnh thánh nhân cũng sẽ bị hắn một quyền đánh thương. Tịch Thiên Dạ thế mà một cái tôn giả cảnh tu sĩ, thế mà có thể ngăn cản mà lông tóc không tổn hao gì. Ta cũng muốn biết chí tôn cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mộ lão nhân hừ lạnh một tiếng, trong lòng dâng lên một cỗ lòng hào thắng. Chí tôn cảnh lại tôn quý cũng cuối cùng chỉ là tôn giả cảnh mà thôi, hắn chính là viên mãn thánh nhân, trên lệch mấy cái đại cảnh giới hắn nếu là đều không làm gì được Tịch Thiên Dạ, chẳng phải là thành trò cười. Hắn bước ra một bước, không gian run lên, sau một khắc hắn liền biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới trong hoàng cung Tịch Thiên Dạ trước mặt, lần nữa thật đơn giản đấm ra một quyền. Đồng dạng thường thường không có gì lạ một quyền, lực lượng lại so trước đó một quyền kia cường thịnh gấp đôi. Hiển nhiên, lần thứ hai ra tay Mộ lão nhân không có bất kỳ cái gì lưu thủ, trực tiếp nắm chính mình tất cả lực lượng đều phát huy ra. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.